Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 104, ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đi không bao lâu, đám người Tần Hạo đi tới trung tâm một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này có một tòa căn cứ bằng gỗ dựng thành vô cùng giản dị. Người đến người đi, đây đều là người sống sót ở Hồng Băng Thành. Kim đại nhân, các ngươi tìm tới lối ra à? Có một cái nam tử đi tới, một mặt cung kính nói. Bọn hắn biết rõ mấy người Nam Cung Thần Nguyệt là thành viên Thánh Diễm quân đoàn, bản sự rất lớn, hy vọng tìm thấy lối ra được ký thác trên người bọn hắn. Nam tử được xưng là Kim Đại Nhân là một người dáng dấp có chút anh tuấn. Nam tử này tên là Kim Thiên Trạch, là một thành viên trong đội ngũ Nam Cung Thần Nguyệt. Kim Thiên Trạch nhìn thấy quan hệ của Lăng Mặc Vũ cùng Tần Hạo, đã sớm nghẹn một bụng lửa giận. Hắn nghe vậy không khách khí chút nào nói, để ngươi chờ thì chờ đi, lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy. Nam tử kia sắc mặt cứng đờ, cũng không dám cùng Kim Thiên Trạch cãi vã, một mặt cười ngượng ngùng đi ra, Nam Cung Thần Nguyệt nghi hoặc liếc hắn một cái, không rõ ràng hắn vì cái gì tự dưng phát hỏa như vậy. Tần Hạo cũng tạm thời ở lại căn cứ này, bên trong huyết sắc tiểu thế giới có một chút biến dị thực vật có thể dùng để ăn, cho nên tạm thời không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Mãi cho đến 3 ngày sau, Tần Hạo ngồi xuống tu luyện nguyên năng bí thuật. Bỗng nhiên cửa nhà gỗ bị gõ vang, Tần Hạo tướng môn mở ra, phát hiện ngoài phòng có một nam tử đứng đấy, chính là Kim Thiên Trạch. Kim Thiên Trạch nở nụ cười nói, Tần huynh đệ, hôm nay giờ đến phiên nhóm chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn, cùng đi với ta không? Tại bên trong căn cứ, có người phụ trách kiến tạo căn cứ, cũng có người có phiên trực, còn có người phụ trách ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Mỗi cá nhân đều phải có cống hiến, đương nhiên, lấy thân phận mấy người Tần Hạo là thành viên Thánh Diễm quân đoàn thành, không làm những chuyện này cũng không ai dám nói xấu. Cùng đi, Tần Hạo ngược lại không có chút lười biếng nào, hắn đứng lên nói. Kim Thiên Trạch khóe miệng nhỏ bé phác họa ra một tia nụ cười âm trầm không thể nhận ra. Tần Hạo cảm giác được Lăng Mặc Vũ đang tu luyện, liền cũng không có quấy rầy nàng, liền mang theo cái gùi được tạo ra bởi dây leo rồi theo Kim Thiên Trạch cùng ra ngoài. Trên đường, trên mặt Kim Thiên Trạch treo nụ cười ôn hòa. Nghe nói Tần huynh đệ gia nhập Thánh Diễm quân đoàn huyết chi thí luyện mà có biểu hiện phi thường xuất chúng. Tần Hạo lắc đầu, cũng tạm a, Kim Thiên Trạch cũng không thèm để ý. Tần huynh đệ thật khiêm tốn, kỳ thực Kim Thiên Trạch trong lòng thì là tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ở trước mặt ta trang bức một hồi để ngươi minh bạch cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Giết ngươi, dù cho ta không lấy được Lăng Mặc Vũ, ngươi cũng đừng hòng. Kim Thiên Trạch làm người lòng dạ nhỏ mọn đối với tất cả nữ nhân chẳng thèm ngó tới, thẳng đến khi gặp được Lăng Mặc Vũ. Hắn kinh động như gặp phải thiên thần, có cảm giác tâm động, cũng không có chờ hắn quyết định theo đuổi, Lăng Mặc Vũ vậy mà đột nhiên có thêm một người bạn trai. Cái này khiến Kim Thiên Trạch lửa giận trong lòng thiêu đốt, cảm thấy tôn nghiêm mình bị chà đạp. Thánh Diễm quân đoàn thành viên, cũng không phải mỗi cá nhân ai cũng thân thiện. Thậm chí bởi vì thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, thừa nhận áp lực thật lớn, tâm tính đều có chút vặn vẹo, Kim Thiên Trạch chính là loại này người. Kim Thiên Trạch này quá kỳ quái. Trên đường đi Tần Hạo cũng âm thầm nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Thiên Trạch cho Tần Hạo cảm giác tựa như là đang tận lực tìm chuyện để nói, cùng hắn kết giao. Theo lý thuyết Tần Hạo một người mới vừa gia nhập Thánh Diễm quân đoàn, mà Kim Thiên Trạch thì là thực lực thuộc nhóm lão thành cường đại, làm sao cũng không có khả năng nịnh bợ một người mới như thế a, càng giống là cố ý muốn cùng hắn thành lập quan hệ hữu hảo, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác. Tần Hạo không khỏi trong lòng nhiều ra một phần đề phòng. Hai người tại huyết sắc bình nguyên lên ngắt lấy một chút biến dị thực vật có thể sử dụng, đến giữa trưa, hai người tại bên cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Kim Thiên Trạch theo bên trong túi đeo lưng xuất ra hai bình rượu sắp xếp gọn gàng, đưa cho Tần Hạo một bình. Kim Thiên Trạch nói, đây chính là hai bình ta chân tàng, mới vừa rồi Vương Khuê bọn hắn hỏi ta muốn ta cũng không cho. Nói xong, Kim Thiên Trạch chính mở ra kia một bình, uống một hơi cạn sạch, hắn trong mắt lóe lên một vòng ác độc. Trong rượu của Tần Hạo đương nhiên bị hắn động tay chân. Đây là hắn tại bên trong Thánh Diễm quân đoàn lấy điểm cống hiến hối đoái chất lỏng thực cốt hoa. Cái này thực cốt hoa chất lỏng vô sắc vô vị, nếu như trực tiếp nuốt có thể làm người xương cốt cũng dần dần hủ hóa, chỉ còn lại một bộ xác không, 10 điểm ác độc. Kim Thiên Trạch một mặt hưởng thụ uống rượu, kỳ thực lực chú ý toàn bộ trên người Tần Hạo. Tần Hạo chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác lòng người hiểm độc. Dù cho cùng là người Thánh Diễm quân đoàn, nhưng đối với nhau cũng chỉ là người không thân quen. Kim Thiên Trạch nhiệt tình quá phận, chẳng lẽ trong rượu này bị hạ độc. Tần Hạo cũng vô pháp xác nhận Kim Thiên Trạch là thật hay lòng mang ý xấu, bất quá chỉ cần thử một chút liền biết rõ. Cô, Tần Hạo mở nắp bình rượu, tiến đến bên miệng mãnh liệt rót, đồng thời làm ra động tác nốt xuống. Trên thực tế hắn lấy không gian dị năng mở ra dị không gian, đem những rượu này cũng đổ vào bên trong dị không gian. Ha ha, rượu này thật không tệ, đa tạ Kim huynh đệ. Tần Hạo đem nửa bình rượu toàn bộ đổ vào bên trong dị không gian, nhưng trên mặt giả bộ như bộ dáng hưởng thụ, còn quệt quệt miệng một cái. Nhìn thấy Tần Hạo nghiêm chỉnh đem bình rượu cũng uống vào trong bụng, Kim Thiên Trạch trên mặt lộ ra đạt được chi sắc, tiếu dung lại là thu liễm, ngược lại trở nên lãnh khốc, một mặt chán ghét nói. Kim huynh đệ là để ngươi tiểu tử gọi a. Tần Hạo cũng là sừng sốt, cái này mẹ nó trở mặt cũng quá nhanh đi. Chính mình mới vừa giả bộ như nâng cốc uống hết, Kim Thiên Trạch liền lộ ra diện mục thật sự. Mà Kim Thiên Trạch thái độ cũng làm cho Tần Hạo minh bạch, cái gia hỏa này quả nhiên tại trong rượu hạ độc. Trong lòng của hắn một trận tức giận, tự mình đi vào cái này địa phương cũng không nhớ ghi chỗ nào đắc tội hắn vậy mà ác độc như thế. Tần Hạo căn bản không uống hạ độc rượu, nhưng hắn trên mặt một bộ biến sắc biểu lộ. Trong rượu này ngươi hạ độc, ha ha ha, ngươi thật ngu xuẩn, ta không chỉ có hạ độc mà còn là độc do thực cốt hoa bên trong để luyện ra, liền xem như tứ giai tiến hóa giả uống hết không ra 20 giây độc liền sẽ phát tác. Xương cốt cũng bị ăn mòn, trở thành một bãi bùn nhão. Kim Thiên Trạch ha ha cười như điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó ngươi tiểu tử này lúc đầu không cần đến nhiều tâm tư như vậy, nhưng là bảo đảm tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn, chỉ có dạng này, vạn nhất bị ngươi chạy mất cũng phiền phức không nhỏ. Thánh Diễm quân đoàn thành viên là nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, nếu như bị phát hiện như vậy trừng phạt nhẹ nhất cũng là phế bỏ. Đương nhiên, phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới được. Nơi này là tiểu thế giới, tràn đầy biến dị thực vật, trước hủy thi diệt tích, Kim Thiên Trạch tùy tiện biên cái lý do nói Tần Hạo là bị những này mang độc biến dị thực vật công kích tử vong là được. Dù cho trở về nói cho mấy người Nam Cung Thần Nguyệt, bọn hắn sẽ có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, như vậy hắn liền sẽ không có việc. Tần Hạo giả bộ như sắc mặt tái nhợt, độc tố phát tác, bất lực tựa ở phía sau nham thạch, một bộ xương xốp gân mềm bộ dáng, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Kim Thiên Trạch thực lực không yếu, dù sao có thể gia nhập Thánh Diễm quân đoàn không có một ai là đơn giản, Kim Thiên Trạch tại Thánh Diễm quân đoàn tu hành 7-8 năm, thực lực cũng là tiếp cận tứ giai cao cấp. Tần Hạo quyết định lấy đảo của người trả lại cho người, một hồi nhường cái giày hòa na cười không nổi. Cách chương.